Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 171, tiểu tụ. 6/6, năm ngoái, Sở Kiều truyện nóng bá, Triệu Lệ Dĩnh ổn một làn sóng rating nữ vương địa vị. Vòng một làn sóng fan, nhưng chân chính để người nhớ kỹ nhưng là Vương Ngạn Lâm. Vũ Văn Hoài, công tử bột tiện nhân sức lực, diễn rất đúng chỗ, rất không được làm thịt hắn. Diễn kỹ online, chủ yếu hắn tính cách rất chơi vui, rất điển hình Đông Bắc các lão gia, cũng không có bởi vì Thẩm Minh Đỏ là có thể nịnh bợ hắn làm gì. Bành Bành phát điều WeChat hỏi hắn ở đâu. Thẩm Minh không nói gì. Ngoặc kép, điện thoại di động ngươi không thể gọi điện thoại sao? Há, ta quên. Nhanh chóng bấm dãy số. Người sau nói rồi nửa giờ đến. Thẩm Minh cùng Bành Bành tìm nhà Đông Bắc quán cơm. Muốn gian ghế lô, ngồi xuống chờ hắn. Ớt nhọn làm đậu hũ, nồi bao thịt, gà con đôn nấm, lại đến cái tương giò, lại đến ba bàn rau trộn, sáu bình thanh đảo, sạch sẽ lưu loát điểm xong món ăn, người phục vụ hợp xong bóng, có chút kích động đi ra ngoài, đóng cửa lại, Thẩm Minh có chút tiểu cảm khái, có thời điểm thật cảm giác mình là cái bán nghệ, đến chỗ nào đều có người tìm ta chụp ảnh chung, ngoặc kép, ngươi đây là tự hạ mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Bành Bành suy nghĩ một chút. Cũng có thể là khoe khoang. Minh Ca biểu tình rất nghiêm túc. Diễn viên chính là con hát. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng tưởng mình ghê gớm. Khán giả là giám sát viên, không phải tín đồ của ngươi. Nhân tâm là rất phức tạp. Bọn họ hiện tại nâng ngươi, nhưng rất có thể bởi vì một hai việc liền căm ghét ngươi, muốn đem ngươi đánh đổ. Ngoặc kép, biết rồi. Bành Bành trả lời cũng rất nghiêm túc. Đổi cái đề tài, Bành Bành hỏi, ngoặc kép, tôi không phải dược thần. Ngươi nhìn sao? Nhìn, ngươi cảm giác thế nào? Rất tốt a, từ tranh lẽ ra có thể cầm một cái ảnh đế rồi. Ngoặc kép, nhưng ta nhìn thật nhiều người nói cái gì điện ảnh ngôn ngữ, thương mại mị tục loại hình, còn nói không nhìn thấy nhân tính ác, thiếu điểm xem nhà phê bình điện ảnh bình luận, ảnh hưởng IQ, kỳ thực rất nhiều nhà phê bình điện ảnh yêu thích chính là loại kia cao siêu ít người hiểu cảm giác. Yêu thích chính là rạp chiếu phim bên trong an vị hai, ba người cảm giác, như vậy điện ảnh có thể có, nhưng tuyệt không nên trở thành chủ lưu. Bành Bành gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy, dược thần, phòng bán vé có thể vượt qua Chiến Lang 2, sao? Ngoặc kép, ngươi như thế dám nghĩ. Ngoặc kép, dược thần, chiếu phim 8 ngày, phòng bán vé đã 1.9 tỷ. Chiến Lang 2, chiếu phim 8 ngày thời điểm, phòng bán vé cũng là 2.3 tỷ. Chênh lệch không phải rất lớn. Ngoặc kép. Ngươi hiện tại khẩu khí rất lớn a, 400 triệu chênh lệch rất nhỏ sao? Minh Ca có chút không nói gì. Dược thần, đương nhiên là tốt điện ảnh. Thế nhưng, Chiến Lang 2, phòng bán vé dựa vào chính là không phải lý tính tiêu phí. Dược thần, không có này điều kiện tiên quyết. Hơn nữa 400 triệu là, gần nhất năm nay phòng bán vé giếng phun. Không có 1 tỷ phòng bán vé đều xấu hổ ra cửa theo người chào hỏi. Có thể hàng năm có thể quá 500 triệu quốc sản mảnh, tại sao không có mấy bộ? Xóa một đống bom tấn Hollywood, kỳ thực cũng là hơn 10 bộ mà thôi. Làm sao hiện tại khẩu khí đều lớn như vậy? Như thế cùng ngươi nói đi. Trong vòng 3 năm, quên đi, hẳn là trong vòng 5 năm. Quốc nội viện tuyến thị trường sẽ không xuất hiện vượt qua Chiến Lang 2, phòng bán vé thành tích điện ảnh, bất luận quốc sản mảnh vẫn là phim ngoại ngữ. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Thị trường dung lượng đặt tại này. Vậy nếu là Avatar 2, đây, ngoặc kép, Cameron là cái hố hàng. Ai biết điện ảnh của hắn khi nào chiếu phim? Cái đề tài này chung kết. Bành Ngành hạ thấp giọng. Ngươi làm sao cùng Bành Vũ Yến chống lên? Ngoặc kép, hắn trước đạp ta. Ta cảm thấy hắn rất nỗ lực. Hơn nữa rất biết điều. Ta cũng rất nỗ lực. Rất biết điều. Ngươi cũng rất nỗ lực. Rất biết điều. Hai ta lúc nào chủ động dẫm lên người? Bành Ngành chăm chú suy tư một chút. Còn giống như thật không có. Ngoặc kép, đúng rồi, giúp mọi người làm điều tốt, nhưng không phải mặc người ước hiếp, làm người phải có khí khái. Ha ha, Bành Ngành rất muốn hỏi một chút, ngày hôm đó hai ta còn có Vương Ngạn Lâm đồng thời bị Đỗ Thuần ước hiếp. Nói thế nào, chủ yếu vẫn là địa vị đến, có niềm tin, bất quá, ngươi lần này xem như là đắc tội rồi Khương Văn đạo diễn. Có sao? Đương nhiên, người mỉa mai, ta bất áp chính, tuyên truyền thời điểm nắm lấy cơ tình. Không có chuyện gì, Khương Văn đại đạo diễn sẽ không nhìn những này giải trí tin tức. Hơn nữa, ta bất áp chính, phòng bán vé phòng trừng sẽ không rất cao. Vì sao? Ngoặc kép, dược thần, danh tiếng còn đang khuếch tán. Tuần sau có, xin chào, quý ông tỷ phú. Muốn trên, đúng rồi, ngươi nói cái này ta nghĩ tới, ta còn phải đi một chuyến, sáng tạo 101, tuyên truyền một hồi, một vở kịch hay, ngươi đối tiết mục kia hiểu rõ không? Ngươi cảm thấy ta hiểu rõ không? Ta 3 tháng này mỗi ngày đều ở ngâm nước, ngoặc kép, vậy ta trở lại hỏi ta Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Vương Ngạn Lâm đến thời điểm. Thẩm Minh cùng Bành Bành đã ăn rồi. Ngoặc kép, hay ngươi muội, nhanh chóng ngồi xuống, chúng ta đều mau ăn xong. Ngoặc kép, ta cách khá xa, lại đuổi tới kẹt xe. Có thể chạy tới, là tốt lắm rồi. Vương Ngạn Lâm mạnh mẽ giải thích một hồi. Ngồi xuống, 3 người nâng chén, từng người nhấp một hớp nhỏ, chủ yếu dùng bữa. Xem như là bằng hữu tiểu tụ, không có cần thiết uống nhiều như vậy. Bành Bành hỏi, Vương ca, khẩn cấp cứu viện, Lâm đạo tìm ngươi không? Tìm, ta diễn nam số 2. Bành Bành có chút thương cảm, ngoặc kép, ta liền không xong rồi. Không hỗn đến nhân vật, ngoặc kép, ngươi không phải không đương kỳ mà. Lâm đạo nếu là tìm ta, có hay không đương kỳ? Ta đều sẽ trên, thôi đi, ngươi 1 năm vỗ 3 bộ phim, ta mới vỗ 1 bộ kịch truyền hình, Lâm đạo nhất định phải cân nhắc ta. Ngươi tận vô nghĩa, ta chỉ ít ở 2 đường variety bên trong nhìn thấy ngươi rồi. Ta đó là võng tống, cùng ngươi, hướng về cuộc sống, không giống nhau, hơn nữa ta không công tác, cũng không thể nhàn rỗi chứ. Vương Ngạn Lâm năm nay phát lực. Hi, housemate, thanh xuân đồng học hội, nhật ký bạn cùng phòng của tôi. Các đại võng tống đều có thể nhìn thấy hắn. Là, variety già không đại biểu cái gì. Có thể quả thật có thể hỗn nhìn quen mắt. Bành Bành cùng Vương Ngạn Lâm quá quen. Vừa thấy mặt đã lẫn nhau đổi. Đúng là Thẩm Minh bị gạt sang một bên rồi. Vương Ngạn Lâm nhìn một chút Thẩm Minh. Đột nhiên hỏi, hai. Thẩm Minh, ngươi làm sao cùng Bành Vũ Yến xé lên rồi? Ngoặc kép, không có a, ta theo hắn xé cái gì? Đó chính là Bành Bành, nghe nói có 1 bộ phim, đã định được rồi hắn diễn nam số 1, sau đó bị người chặn trước rồi. Bành Bành cuống lên, ta lúc nào chặn trước điện ảnh rồi? Vương Ngạn Lâm rất lưu manh, nhún vai một cái. Ngược lại bọn họ chính là nói như vậy. Còn nói các ngươi muốn phong sát hắn. Làm sao có khả năng? Chúng ta nào có thực lực phong sát hắn? Hắn nhưng là Khương Văn đạo diễn xem trọng trẻ tuổi một đời. Hơn nữa, chúng ta xưa nay không làm đuổi tận giết tuyệt sự tình. Đúng không, Thẩm Minh? Bành Bành nhìn một chút Thẩm Minh. Minh Tử nghĩ tới điều gì? Hỏi. Ngươi nói có đúng không là, nhiệt đới vãng sự, ngoặc kép, đúng, chính là Nhiệt Đới Vãng Sự. 2. Đó là Ninh Hạo dám chế tác phẩm. Lúc trước hắn tìm ta diễn, ta không nghĩ diễn, sau đó liền đề cử cho Bành Bành. Làm sao thành chặn trước tài nguyên rồi? Quá vô nghĩa rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.